Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, ta tìm đến. Sau 7 ngày, đội buôn một đường thông suốt đi ra Hòa Quốc quốc cảnh tiến vào Thảo Chi Quốc. Dọc theo con đường này đừng nói là kẻ địch rồi. Liền ngay cả gây sự đều không có gặp phải một cái Hòa Quốc có Konoha cái này nhẫn giới đệ nhất đại. Nhẫn thôn tồn tại. Đừng nói là sơn tặc giặc cướp, liền ngay cả thực lực mạnh mẽ phản nhẫn, cũng rất ít người dám ở chỗ này gây sự rất nhiều năm đến. Bao nhiêu không tin tà phản nhẫn muốn ở Hòa Quốc chiếm giữ, nhưng cuối cùng đều vĩnh viễn biến mất rồi. Có điều cái khác quốc gia sẽ không có Hòa Quốc như thế yên ổn. Thảo Chi Quốc tuy rằng nắm giữ thảo nhẫn thôn, nhưng quốc nội chính trị hủ bại. Lại là nhẫn giới đại chiến lần thứ 3 trọng yếu khu giao chiến. Đại chiến lần thứ 3 sau khi kết thúc, lại nhiều lần phát động chiến tranh cướp đoạt quốc gia khác nhẫn thuật cùng cái khác tài nguyên lâu. Dài tới nay chiến loạn, để Thảo Chi Quốc quốc nội đạo phỉ bộc phát. Hỗn loạn không thể tả. Nếu không có là nhìn thấy Chutetsu Senmei đám người Konoha hộ ngạch, tin tưởng rất nhiều không có mắt đạo tặc đều sẽ không nhịn được đối với đánh cướp này chi đội buôn. Senmei tiên sinh, đón lấy liền dựa vào ngài. Koji một mặt căng thẳng nói rằng, ân. Chutetsu Senmei rất tùy ý gật gù. Đồng thời quay đầu đối với Hyuga Hinata ba người nói rằng, từ hiện tại bắt đầu, do các ngươi ba người cắt lượt phụ trách cảnh giới Thảo Chi Quốc không thể so Hòa Quốc. Chúng ta lúc nào cũng có thể gặp phải kẻ địch phải. Ba tên tiểu quỷ một mặt trịnh trọng gật gù. Phân phối xong từng người phụ trách nhiệm vụ sau, liền lập tức bắt đầu hành động. Có câu nói tốt, ra ra có nỗi khó xử riêng. Chutetsu ngàn tên thủ hạ thứ 8 ban tuy rằng muốn so với Kakashi đội 7 yên ổn không ít, nhưng Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino lẫn nhau không phục. Inuzuka Kiba rõ ràng muốn trở thành ba người lão đại, nhưng Aburame Shino tâm tư trầm ổn, lại rất có mưu kế. Dẫn đến rất nhiều lúc cũng làm cho Inuzuka Kiba mất mặt mà làm trong đội duy nhất nữ sinh. Hyuga Hinata lại là thẹn thùng tính cách. Căn bản không thể giữ gìn tốt sự quan hệ giữa hai người. Có điều tiểu hài tử mà, liền theo bọn họ đi thôi. Chutetsu Senmei đối với Hokage thế giới quá giải. Đội hữu trong lúc đó ràng buộc, rất nhiều lúc đều là ở cãi nhau tranh đấu bên trong sản sinh. Đại khái lại qua 3 tiếng. Chutetsu Senmei bỗng nhiên có cảm ứng, đồng thời bắt đầu bí mật quan sát ba tên tiểu quỷ. Xem ai có thể đầu tiên nhận ra được có ninja tiếp cận từ lúc nhận được nhiệm vụ buổi tối hôm đó. Chutetsu Senmei hay dùng phi lôi thần thuật, dịch chuyển đến Thảo Chi Quốc, cùng sử dụng ảo thuật thao túng hai tên trung nhẫn trình độ phản nhẫn, để bọn họ tập kích chính mình hộ tống này chi đội buôn. Sở dĩ chỉ khống chế hai người, chính là vì để Inuzuka Kiba cùng Aburame Shino có thể từng người đối chiến một người, mà trở nên trống không Hyuga Hinata, thì lại có thể nhân cơ hội trợ giúp hai người. Nếu để cho Hyuga Hinata cũng đơn độc cùng một tên kẻ địch chiến đấu, không cái gì kinh nghiệm chiến đấu, Hyuga Hinata rất có thể sẽ nhờ đó bị thương. Nhiệm vụ của lần này có thể rèn luyện ra Hyuga Hinata có can đảm cùng kẻ địch dũng khí chiến đấu, cũng đã xem như là thành công. Hơn nữa chỉ có để Hyuga Hinata biết được chính mình ở trong đội ngũ là vô dụng nhất một cái, đồng thời lại cho nàng một ít cổ vũ, nàng mới có thể ở sau đó trong khi huấn luyện càng thêm nỗ lực. Senmei lão sư, Aburame Shino bỗng nhiên nói rằng, đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng về Chutetsu Senmei, lại phát hiện Chutetsu Senmei từ lâu sử dụng biến thân thuật, đã biến thành mặt khác dáng vẻ, đến cùng là Kikaichu phạm vi cảnh giới rộng nhất. Trong ba người, Aburame Shino thủ phát hiện trước có ninja chính đang đến gần Akamaru khứu giác càng thích hợp lần theo kẻ địch, mà không phải nhận biết kẻ địch. Mà Hyuga Hinata Byakugan thì lại càng thêm thích hợp giám thị, kiểm tra địch tình, chờ nhiệm vụ giao cho các ngươi. Chutetsu Senmei lạnh nhạt nói, phải. Ba người đồng thời gật đầu. Akamaru Inuzuka Kiba quát to một tiếng. Sử dụng nghĩ nhân nhẫn pháp để Akamaru đã biến thành dáng dấp của chính mình, mà Inuzuka Kiba bản thân nhưng là biến thành Hyuga Hinata dáng vẻ. Đồng thời Hyuga Hinata lắc người một cái trốn vào trong rừng cây có Byakugan núp trong bóng tối. Tuy rằng có thể càng tốt hơn quan sát kẻ địch năng lực, cũng ở tốt nhất thời cơ đánh lén kẻ địch thế, nhưng lấy Hyuga Hinata tính cách, làm như vậy e sợ cũng không phải tốt nhất sách lược. Chutetsu Senmei vừa quan sát ba người chiến thuật an bài, một bên ở trong lòng âm thầm phân tích. Senmei tiên sinh, ngài thật sự không chuẩn bị ra tay sao? Koji lo lắng hỏi. Ân. Chutetsu Senmei gật gù. Ngài liền thật sự yên tâm này ba đứa hài tử. Koji do dự nói rằng mấy ngày ở chung hạ xuống, Koji cũng cùng những hài tử này thành lập một chút cảm tình. Tự nhiên không đành lòng nhìn thấy bọn họ chịu chết uổng. Chutetsu Senmei quay đầu nhìn Koji một chút, khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nói. Ngươi thật sự cho rằng hộ tống đội buôn chính là nhiệm vụ của ta sao? Ngài đây là ý gì? Koji không hiểu hỏi. Đối với ta mà nói, rèn luyện này ba đứa hài tử mới là nhiệm vụ của ta cho tới hộ tống đội buôn. Chỉ có điều là vì rèn luyện bọn họ năng lực mà thôi. Nói thật với ngươi, này hai tên phản nhẫn chính là ta tìm đến. Chutetsu Senmei cười khẽ giải thích. Nhìn vẻ mặt khó coi Koji, Chutetsu Senmei tiếp tục nói. Có điều cũng xin ngươi yên tâm. Nếu ngươi ủy thác Konoha bảo vệ ngươi an toàn, chính là đối với chúng ta Konoha tín nhiệm. Ta sẽ không để ngươi bị thương tổn. Cái kia vậy thì tốt nhất. Koji xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, sau đó lập tức rời xa Chutetsu Senmei bên người. Đến rồi. Inuzuka Kiba bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Sau đó cả người cấp tốc vọt lên, đem một tên đánh về phía đội buôn thảo nhẫn phản nhẫn chặn lại đi. Mà Aburame Shino thì lại âm thầm thao túng Kikaichu, đem một cái khác ẩn núp trong bóng tối thảo nhẫn phản nhẫn ép đi ra. Nhà thông nha, Inuzuka Kiba trực tiếp giải trừ biến thân thuật, cùng Akamaru đồng thời xoay tròn. Hai đạo lốc xoáy chia làm hai cái phương hướng khác nhau, hướng về một tên thảo nhẫn phản nhẫn đâm đến. Phốc phốc, mặt đất bị lốc xoáy cọ sát ra hai đạo dấu vết. Tên kia thảo nhẫn phản nhẫn một cái sau khiêu liền tránh thoát Inuzuka Kiba công kích, đồng thời hai tay huy động liên tục, 6 viên shuriken bắn ra, đem Inuzuka Kiba ép trở lại. Ha ha ha ha, lần này vận may thật tốt, dĩ nhiên đụng tới Konoha hạ nhẫn. Yên tâm đi, sau đó động tác của ta rất nhẹ, sẽ không để cho các ngươi nhiều được thống khổ gì. Thảo nhẫn phản nhẫn đánh giá Inuzuka Kiba một chút, khiêu khích thức hét lớn. Thiết, hóa ra là thảo nhẫn thôn phản nhẫn, xem ra vận may của ta cũng rất tốt mà. Đại gia, ta tên Inuzuka Kiba, chờ ngươi đến địa phủ, có thể đừng quên thông báo đại gia tên. Inuzuka Kiba lớn tiếng kêu lên. Chutetsu Senmei ở phía sau thấy cảnh này, không khỏi lắc lắc đầu. Hyuga Hinata không nắm chắc được tốt nhất thời cơ ra tay. Vừa Inuzuka Kiba dùng nha thông nha bức lui kẻ địch thời điểm, chính là tốt nhất đánh lén thời cơ, mà Inuzuka Kiba dĩ nhiên trực tiếp báo lên tên của chính mình. Làm Konoha có tiếng ngự thú bộ tộc, Inuzuka, cái họ này ở nhẫn giới vẫn rất có tiếng tăm, ngược lại là Aburame Shino biểu hiện không tệ, vẫn âm thầm cùng kẻ địch chiến đấu, không có lãng phí cái gì miệng lưỡi. Tuy rằng từ nguyên tắc bên trong đến xem, Aburame Shino cũng là cái quen thuộc với giới thiệu năng lực chính mình sách ra hòa. Có điều mỗi khi Aburame Shino giới thiệu năng lực chính mình thời điểm, đều là hắn đã hoàn toàn nắm giữ ở thế cuộc thời điểm. Có điều phản phái chết vào nói nhiều, đây là bệnh, đến trị. Hóa ra là Inuzuka bộ tộc cùng khu trùng bộ tộc. Xem ra đại gia hôm nay vận khí không tệ mà. Thảo nhẫn phản nhẫn cười đắc ý nói. Hai người các ngươi đầu người, phỏng chừng có thể bán cái trước giá tiền không tệ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.